Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 216. Gặp lại người cũ. 2. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Tống Kỳ. Tống tổng đây là xong Hỉ Lâm môn sao? Đầu tiên là thành lập công ty. Hai là dẫn theo nhân viên của tôi đến đây làm bạn nhảy của anh. Xem ra bên ngoài lại chuẩn bị truyền các loại tin tức rồi. Khi nói câu nói này, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lại nhìn về phía Hạ Tử Hy. Cho dù không trực tiếp hỏi cô, nhưng ánh mắt, ngữ khí đều mang giọng điệu chất vấn. Tống Kỳ cũng không phải không hiểu ý của Mục Cảnh Thiên. Nhưng anh không muốn làm khó Hạ Tử Hy nên mỉm cười lên tiếng. Tôi có thể thuận lợi thành lập công ty. Cũng phải cảm ơn Mục Tổng đã giơ cao đánh khẽ. Còn về Tiểu Hy, nói đến đây, anh quay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy sau đó tiếp tục nói. Là do tôi đích thân mời cô ấy đến đây tham dự. Dù sao ở thành phố A này cô ấy cũng là người thân thiết nhất đối với tôi. Câu nói, người thân thiết nhất này, như đang vô tình tuyên bố quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ. Mục Cảnh Thiên khi nghe thấy sắc, Việt Writer, mặt vô cùng không vui. Quan hệ của bọn họ dù cho thân thiết đến đâu đi chăng nữa có thể thân hơn quan hệ giữa anh và cô không? Bọn họ trước đây còn là vợ chồng. Nhưng cho dù nghĩ như vậy nhưng Mục Cảnh Thiên cũng không muốn mất phong độ mà nói ra chuyện này. Nhìn hai người bọn họ, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười. Tống Tổng hiểu rõ là được. Tất nhiên câu trả lời của anh ta dành cho câu nói phía trước. Hạ Tử Hy cùng Lăng Tiêu Vân đứng một bên lắng nghe hai người nói. Chuyện lúc này mới phát hiện ra, trong lời nói của bọn họ có ẩn ý. Mục Cảnh Thiên là người thông minh đến đâu? Lúc nào nên nói điều gì? Lúc nào không nên nói gì? Anh ta làm sao không biết được? Lúc này, cơ mặt Hạ Tử Hy chợt co rút. Mục Cảnh Thiên thật sự không biết khiêm tốn. Tống Kỳ cũng không để ý, mỉm cười. Mục Tổng, hai người tự nhiên, tôi vẫn phải đi chào hỏi những vị quan khách khác. Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Bày ra một bộ dáng tùy ý, Tống Tổng cứ tự nhiên, lời tùy rằng nói như vậy. Nhưng ánh mắt như vô tình lại liếc nhìn sang Hạ Tử Hy. Sau đó, Tống Kỳ cùng Hạ Tử Hy cùng bước sang một bên. Lúc này, một nhân viên phục vụ bước đến. Mục Cảnh Thiên Lăng Tiêu Vân cùng lấy ly rượu trên khay sau đó nhấm một ngụm. Nhưng ánh mắt của Mục Cảnh Thiên chưa một giây nào rời khỏi Hạ Tử Hy. Lăng Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa. Mục Cảnh Thiên dẫn cô theo đến nơi này có mục đích gì? Lúc này, Lăng Tiêu Vân chỉ mỉm cười sau đó lên tiếng. Cảnh Thiên, anh sao vậy? Nghe câu hỏi của cô. Mục Cảnh Thiên giờ phút này mới khôi phục tinh thần sau đó xoay đầu sang nhìn cô. Có chuyện gì sao? Sắc mặt anh không được tốt lắm. Lăng Tiêu Vân nói. Nhắc đến đây, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lại lướt về phía Hạ Tử Hy. Sau đó nhấp một ngụm rượu. Có sao? Dáng vẻ khi nói chuyện còn có chút thờ ơ, Lăng Tiêu Vân nhìn hắn. Trong lòng lặng ngắt, không biết phải mở lời như thế nào. Lúc này, Tống Kỳ dẫn theo Hạ Tử Hy. Một bên đón tiếp chào đón khách mời nhưng vẫn không quên giới thiệu Hạ Tử Hy với mọi người. Giây phút này có một chút cảm giác hoảng hốt, giống như đây là buổi lễ đính hôn của bọn họ. Tống Kỳ với thân phận chú rể đang dẫn theo cô dâu của mình đi nhận sự chúc phúc từ khắp nơi. Nghĩ đến chuyện này, cánh tay đang nâng ly rượu của Mục Cảnh Thiên càng siết chặt. Ánh mắt càng thêm tối sầm, đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ như cô vợ nhỏ của Hạ Tử Hy ngoan ngoãn bước bên Tống Kỳ cười nói vui vẻ. Lòng ngực hắn như có một ngọn lửa tức giận vô hình.